ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, 420, đệ 418 chương. Tỷ tỷ không sẽ vứt bỏ hắn, Sở Mặc đâu? Hạ Vi Vi nhìn linh đường bốn phía, cũng không có nhìn đến Sở Mặc thân ảnh. Hắn hẳn là đi phía sau phòng nghỉ. Lăng Hiểu Nhu Nhu quỳ run lên hai chân. Vi Vi, ta hiện tại đi không được, người giúp ta đi xem hắn đi. Hắn tâm tình không tốt. Ân, Hạ Vi Vi gật gật đầu. Sau liền vòng quá linh đường từ một bên cửa hông đi phía sau phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ lôi kéo rất nặng rèm cửa sổ. Trong phòng thật hắc, mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người đang ngồi ở sofa thêm góc xó. Sở Mặc, Hạ Vi Vi khinh hoán một tiếng, không có người trả lời nàng. Hạ Vi Vi do dự mà, vẫn là đi về phía trước vài bước, đi được gần, rốt cục có thể thấy rõ ràng cái bóng người kia bộ dáng. Đã 19 tuổi Sở Mặc, đã sớm trưởng thành tuấn lãng tiêu sái mỹ thiếu niên, nhưng là giờ này khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, cả người hai tròng mắt đều không có ngắm nhìn xem tiền phương. Sở Mặc, ngươi, đừng quá thương tâm ơ siêu, Hạ Vi Vi không biết thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể chần chờ, vươn tay, vỗ vỗ Sở Mặc bả vai. Sở Mặc hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Vi Vi, bỗng chốc liền khóc ra. Vi Vi tỷ, ta có phải hay không? Không còn có gia gia. Sở Mặc tuổi nhỏ thời điểm cũng đã mất đi rồi cha mẹ. Hắn đối phụ mẫu của chính mình trên cơ bản không có gì trí nhớ. Ở trong trí nhớ của hắn, toàn thế giới đối bản thân tốt nhất nhân, đau yêu nhất chính mình người, chính là Gia Gia, mà hiện tại, Gia Gia đi rồi, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Hắn thật sự rất muốn tỉnh lại Gia Gia. Hắn tưởng nói cho Gia Gia, bản thân trưởng thành, sẽ tự mình mặc quần áo ăn cơm. Hắn còn học xong thêm phép trừ đâu. Nhưng là, Gia Gia rốt cuộc nghe không được, Gia Gia sẽ không bao giờ nữa cười khen hắn thông minh. Ta nơi này, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Sở Mặc khóc, nâng tay vuốt bản thân trái tim vị trí, nơi này khó chịu hốt hoảng, nhưng là, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tỷ tỷ bận rộn như vậy, nàng đều một ngày không ngủ, Sở Mặc không nghĩ đi phiền nàng. Chỉ có thể một người trốn ở chỗ này. Ngoan, một bên Hạ Vi Vi cái mũi đau xót, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó quá. Kỳ thực Sở Mặc lại làm sai cái gì? Từ đầu tới cuối, hắn đều là như vậy đơn thuần đơn giản, mà thuộc loại vận mệnh của hắn, lại theo ngay từ đầu đã bị nhất định. Hắn chính là chân nam chủ đạp chân thạch, kỳ thúc thể mà thôi. Sở Mặc, ngươi đừng thương tâm, về sau. Ta chiếu cố ngươi a. Giờ khắc này, Hạ Vi Vi không đành lòng, thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, làm một cái tứ bình bát ổn nhiệm vụ giả, chủ động đi thay đổi kịch tính, sẽ cho thế giới này mang đến không thể biết trước nguy cơ. Này không là nàng việc, nhưng là làm sao bây giờ? Sở Mặc thật sự hảo thảm, hắn khóc giống bộ dáng thật sự thật đáng thương. Hạ Vi Vi, ta là nhìn hắn đáng thương ta mới giúp hắn, mới không phải bởi vì hắn bộ dạng xuất. Ân, một bên Sở Mặc còn đang khóc, nghe được Hạ Vi Vi lời nói. Hắn hơi hơi nâng lên đỏ lên hai mắt, có chút nghi hoặc lại có chút mờ mịt xem Hạ Vi Vi. Lập tức dùng sức lắc lắc đầu, ta không cần ngươi chiếu cố, tỷ tỷ hội cháu ta, nàng hội cháu ta. Sở Mặc thủy chung tin tưởng. Lăng Hiểu nói được gì nói đều là đối với, tỷ tỷ không sẽ vứt bỏ hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không. Lăng Hiểu nàng, Hạ Vi Vi thở dài, kia, vạn nhất về sau Lăng Hiểu tỷ tỷ không cần ngươi, ngươi không nhà để về lời nói, nhớ được đi tìm ta, nhớ kỹ không? Hạ Vi Vi biết, bản thân có thể làm gần là này đó, tỷ tỷ sẽ không, tỷ tỷ sẽ không, Sở Mặc cố chấp trả lời. Ngữ khí phá lệ kiên định, đệ 419 chương tham lam. Hứa Văn Thành Sở Uyên tăng sự xong xuôi sau. Sở thị công ty cũng đổi chủ, Lăng Hiểu không biết Hứa Văn Thành đến cùng là làm như thế nào đến. nhưng là không thể phủ nhận là, hắn ở trên thương trường thật là thủ đoạn phong phú. Duy lợi là đồ, đêm này đó văn kiện cầm, nhường Sở Mặc ký tên. Ở Sở Uyên hạ táng sau thứ 8 thiên, Hứa Văn Thành tự khẩn cấp đi tới Sở gia nhà cũ. Cầm nhất đống lớn văn kiện, ném vào Lăng Hiểu trước mặt. Đây là, Lăng Hiểu cầm này văn kiện nhìn nhìn, đều là Sở Mặc tự nguyện đem Sở Uyên di sản chuyển tăng cấp Hứa Văn Thành pháp luật văn kiện. Trong đó không chỉ có bao gồm Sở Uyên lưu cho Sở Mặc tòa nhà lớn, còn có rất nhiều cái khác bất động sản, thậm chí còn có Sở Uyên trước kia chuyên môn cấp Sở Mặc thành lập cái kia quỹ. Ta sẽ không nhường Sở Mặc ký, Lăng Hiểu hợp nhau này văn kiện. Nhìn nhìn một bên Hứa Văn Thành, ngươi muốn ngươi đều chiếm được, Sở thị công ty lớn như vậy bánh ngọt còn chưa đủ ngươi ăn sao? Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Này đó di sản là Sở gia gia lưu cho Sở Mặc nửa đời sau dựa vào. Ngươi hẳn là biết, hắn đối với ngươi không có gì uy hiếp, ngươi nhất định phải như vậy ác sao? Lăng Hiểu biết Hứa Văn Thành ích kỷ tham luyến, lại không nghĩ rằng hắn biết làm như vậy tuyệt. Lăng Hiểu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ vì Sở Mặc nói chuyện. Hứa Văn Thành một mặt kinh ngạc xem Lăng Hiểu, ngươi không sẽ thật sự muốn gả cho một cái ngốc tử đi. Sở Mặc tình huống ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết. Liền tính chúng ta không động thủ, Sở gia cái khác thân thích cũng sẽ dụ dỗ hắn ký như vậy văn kiện. Hắn một cái ngốc tử, căn bản thủ không được này đó di sản, nếu bị người khác cầm, Sở Mặc cái gì đều không chiếm được, chỉ có thể lưu lạc đầu đường, mà chúng ta không giống với. Xem ở Sở gia cùng Hứa gia nhiều năm như vậy giao tình trên mặt mũi, ta sẽ cấp Sở Mặc tìm một viện điều dưỡng, nhường hắn ở nơi đâu hảo hảo vượt qua dư sinh. Hứa Văn Thành nói sẵn có cùng thật sự giống nhau, nhưng là Lăng Hiểu một chữ cũng không tin hắn. Bất quá, Hứa Văn Thành lời nói, nhưng là nhắc nhở Lăng Hiểu, Sở gia này thân thích nàng cũng không thể không đề phòng. Sở Uyên di sản ở Sở Mặc trong tay, còn thật là rất nguy hiểm, có một số người vì ích lợi, có thể phai mờ lương tâm, không từ thủ đoạn, nếu bọn họ lừa không đến di sản, cũng có khả năng hội áp dụng càng cực đoan phương thức. Ông ngoại, Lăng Hiểu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn xem Hứa Văn Thành, người nói thật có đạo lý, bất quá, Sở Mặc đem Sở Uyên di sản đều cho ngươi. Danh bất chính ngôn không thuận đi. Lại nói, ngươi cũng lao đến không ít chỗ tốt rồi. Tổng nên cho người khác giữ chút đi. Ta cảm thấy ta thân là Sở Mặc vị hôn thê. Hắn đem bản thân hết thảy tài sản đều chuyển tăng cho ta. Mới là tôi nói được đi qua. Ngươi nói đi, Hứa Văn Thành sửng sốt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lăng Hiểu là đối Sở gia có cảm tình, mới ngăn cản bản thân. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là có như vậy tính toán, ngươi thật đúng là lòng tham a. Hứa Văn Thành cười cười. Cũng vậy, ai nhường trong thân thể ta, chảy Hứa gia tham lam máu đâu. Cùng ông ngoại so sánh với, ta không tính cái gì. Lăng Hiểu nói xong, lại đem này văn kiện trả lại cho Hứa Văn Thành. Chuyện này liền như vậy quyết định, ngươi về sau cũng không cần lại đánh ta tài sản chủ ý. Ta còn muốn đi lên lầu đóng dấu tân chuyển nhượng văn kiện. Sẽ không đưa ông ngoại ngươi. Đi thong thả, Hứa Văn Thành, hảo, hảo, ngươi thật đúng là cánh cứng rắn. Hứa Văn Thành thật sâu nhìn Lăng Hiểu vài lần, có thế này không cam lòng xoay người ly khai. Nhìn đến Hứa Văn Thành rốt cục đi rồi, Lăng Hiểu có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức, nàng thật sự đến trên lầu thư phòng một lần nữa đóng dấu mấy phân hợp đồng. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu đã đem Sở Mặc gọi vào bản thân phía trước. Sở Mặc, đi lại, đêm này đó hợp đồng ký a. Sở Mặc ngây ngốc xem Lăng Hiểu. Thế nào ký, hắn không biết vì sao kêu hợp đồng, nhưng là tỷ tỷ gọi hắn ký. Hắn liền ký. Đệ 420 chương tối quan tâm ác độc nữ vật hy sinh, nơi này. Viết lên tên của ngươi. Đúng rồi, còn có nơi này cuối cùng một tờ. Đều viết lên tên của ngươi. sau đó ấn dấu tay, Lăng Hiểu chỉ đạo Sở Mặc đem hợp đồng đều ký xong rồi. Còn nhường hắn xoa bóp vân tay dấu tay. Theo giờ khắc này khởi, Sở Mặc liền hai bàn tay trắng, mà hắn thế nhưng còn cười hề hề đứng ở một bên. Xem Lăng Hiểu cao hứng hỏi, tỷ tỷ, ta sẽ ký hợp đồng, ta lợi hại hay không? Lợi hại, Sở Mặc lợi hại nhất. Lăng Hiểu mỉm cười, kéo qua Sở Mặc, một mặt nghiêm cẩn mở miệng nói, ngày mai ta sẽ tìm luật sư đi lại, đêm này đó hợp đồng bản sao đưa đến luật sư đi tạm thời bảo quản. Về sau vô luận là ai cho ngươi ký hợp đồng, hoặc là hỏi ngươi ra ra di sản, ngươi liền nói cho bọn họ ngươi sớm đều đem tài sản tất cả đều cho ta. Đã cùng ta ký quá hợp đồng, còn xoa bóp dấu tay, ngươi nhớ kỹ không? Ừ, Sở Mặc dùng sức gật đầu, nhớ kỹ, ân, cái này ngoan, tốt lắm, quá muộn, ngươi đi ngủ đi, Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là đem hết thảy phiêu lưu đều bóp chết ở tại trong nôi. Nàng thật sự là rất không dễ dàng, phỏng trường, nàng là từ trước tới nay, tối quan tâm ác độc nữ vật hy sinh, tỷ tỷ, ta sợ hãi, Sở Mặc lúc này nhưng không có rời đi. Mà là kéo lại Lăng Hiểu thù, một mặt hoảng sợ, sợ cái gì, sợ thối sao, Lăng Hiểu hơi hơi sửng sốt, nàng từ nhỏ cùng Sở Mặc cùng nhau lớn lên, Sở Mặc tuy rằng chỉ số thông minh có vấn đề, nhưng là hắn hồi nhỏ ngủ vẫn là rất nhanh cũng không cần nhân dỗ. Liền tính là Sở Uyên qua đời thời điểm, Sở Mặc cũng đều là đúng hạn ngủ, hôm nay thế nào, ta, chính là sợ hãi, có thật nhiều nhân. Thật nhiều nhân truy ta, Sở Mặc sắc mặt thật không tốt, gắt gao cầm lấy Lăng Hiểu thù, rất nhiều người truy hắn. Lăng Hiểu ngẩn ra, lập tức phản ứng đi lại, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Gần nhất Sở Mặc giống như thường xuyên biết làm kỳ quái mộng. Hai ngày trước, hắn ăn cơm thời điểm còn vô tình bên trong cùng Lăng Hiểu nhắc tới quá. Ân, ác mộng, hảo dọa ngươi, hảo dọa ngươi. Sở Mặc không biết hình dung như thế nào, dù sao hắn từ ngữ lượng so sánh Giả Quân còn bần cùng. Hắn chỉ biết là trong mộng thật đáng sợ, thật nhiều nhân đuổi theo hắn, muốn cướp cái gì vậy? Hắn không ngừng chạy, không ngừng chạy, những người đó còn cầm dao tử khảm hắn, ra rất nhiều máu, rất nhiều máu, ta sợ, Sở Mặc sợ hãi lui bả vai, tốt lắm, tỷ tỷ cùng ngươi, Lăng Hiểu thở dài một hơi. Theo sau Sở Mặc đến hắn phòng ngủ, rõ ràng là cái đại tiểu tử, nhưng là hắn trong phòng ngủ vẫn là đôi đầy đồ chơi. Đến, hôm nay, Lăng Hiểu theo một đống đồ chơi lý lấy ra một cái long miêu rối. Nó khả để bảo vệ ngươi, tỷ tỷ ở bên ngoài bảo hộ ngươi, long miêu ở trong mộng bảo hộ ngươi, nhớ kỹ không? Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn nói xong, nhớ kỹ, Sở Mặc bản thân thay đổi áo ngủ. Sau cũng rất nghe lời ôm kia chỉ đại long miêu lên giường. Hắn không dám nhắm mắt, liền luôn luôn mở to tối đen đẹp mắt ánh mắt, xem bên giường Lăng Hiểu. Đừng nhìn ta, nhắm mắt, ngủ, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân thật sự là thao nát tâm siêu, Nga, Sở Mặc này mới chậm rãi nhắm. Hai mắt lại, không quá nhiều lâu, liền truyền đến hắn đều đều tiếng hít thở. Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tệ, không tệ, hắn vẫn là cùng hồi nhỏ giống nhau, chỉ cần ngươi nhường hắn ngoan ngoãn nhắm mắt không nói chuyện. Không ra 5 phút đồng hồ, hắn có thể ngủ được, dù sao Sở Mặc tâm tư đơn thuần, trong đầu cũng không lưu sự tình, cho nên hắn mệt nhọc liền ngủ, căn bản không sẽ xuất hiện cái gì tâm tư quá nặng mà khiến cho mất ngủ. Nhìn đến Sở Mặc đang ngủ, Lăng Hiểu lại cũng không có rời đi. Nàng đóng đèn bàn mở ra nhất tràn mờ nhạt tiểu dạ đăng. Cả người an vị ở cách đó không xa ghế tựa chợp mắt đứng lên. Hết chương.